Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 308, chương 309. Hắc đàn ma giáo dã tâm. Vì an toàn của mình cùng gia tộc Vinh Diệu, chủ ký sinh nhất định phải cầm Từ Hạo Thành đánh giết, đồng thời vỡ nát ma tộc âm mưu. Nếu như chủ ký sinh cầm Từ Hạo Thành đánh giết, đồng thời vỡ nát ma tộc âm mưu, hệ thống đặc biệt khen thưởng chủ ký sinh một lần ngẫu nhiên triệu hoán siêu cấp cường giả cơ hội. Một lần mang tính lựa chọn triệu hoán siêu cấp cường giả cơ hội. Hai lần ngẫu nhiên rút thưởng. Theo Na Cha một vòng đập chết một tên sau cùng ma đồ. Từ Hạo Thiên một phương lấy toàn thắng tư thái thắng được trận này Tân Quốc bảo vệ chiến. Ngay tại lúc đám người còn chưa kịp nhảy cẫng hoan hô thời điểm, kêu lên một tiếng bén nhọn bất thình lình theo đã chết đi đã lâu ma đồ trên thân vang lên. Ngay sau đó từng đạo hắc quang theo vô số cỗ trên thi thể bay ra, cấp tốc hướng lên bầu trời hội tụ mà đi. Mau nhìn, đó là cái gì? Những thi thể này giống như xảy ra vấn đề. Từ Hạo Thiên cùng Viên Hồng đám người trong lòng rất là nghi hoặc. Nơi xa những cái kia xem náo nhiệt tu sĩ thì bị trước mắt quỷ dị tràng cảnh giật nảy mình. Cước bộ không tự chủ về phía sau chậm rãi thối lui. Qua trong giây lát, mấy ngàn sợi hắc quang hội tụ vào một chỗ. Tại mọi người trên đầu trong hư không hình thành một tấm hơi có vẻ già nua gương mặt tới. Mặt mũi này lỗ mặc dù có chút mơ hồ không rõ, nhưng thả ra uy áp kinh khủng, lại làm cho đám người cảm thấy một cỗ siêu cường áp lực đè xuống, để cho tất cả mọi người đều giật nảy cả mình. Các ngươi biên thùy dân đen, giết chóc ta thánh giáo đệ tử đã phạm vào thao thiên đại tội còn không tự biết. Chẳng lẽ đợi đến ta thánh giáo đại quân tiếp cận thời điểm mới biết được sai sao? Cự đại gương mặt lúc này mở ra một đôi không cảm tình chút nào đen nhánh con ngươi, lược qua phía dưới tất cả mọi người, sau cùng như ngừng lại Từ Hạo Thiên trên thân, sau đó mới mở miệng nói ra: "Móa, ngươi là thứ gì? Ta Hạo Thiên Quốc há có thể dung ma giáo các ngươi đến khoa tay múa chân? Ta Từ Hạo Thiên chính là giết các ngươi ma thằng nhãi con, có thể làm gì? Có khả năng chịu đựng đến a? Cũng là hai cái bả vai khiêng một cái đầu, ai sợ ai a?" Từ Hạo Thiên không có để ý cái này gương mặt khổng lồ uy hiếp ngữ điệu. Tại hắn muốn đến, hắn cùng hắc đàn ma giáo ở giữa đã không chết không thôi, hoàn toàn đứng ở mặt đối lập. Cho dù hắn hiện tại quỳ liếm, sau cùng cũng sẽ không có kết cục tốt, như thế ngược lại chết nhanh hơn. Cùng cầm sinh tử ký thác vào trên người người khác, không bằng nắm chắc hiện tại, nắm lấy cơ hội để cho mình nhanh chóng trưởng thành. Cho nên, đối cái này gương mặt khổng lồ uy hiếp, Từ Hạo Thiên không hề do dự chế giễu lại. "Từ Hạo Thiên, ngươi sẽ hối hận. Hắc đàn ma giáo to lớn, là ngươi vĩnh viễn không cách nào tưởng tượng." Đinh, phát động chủ tuyến nhiệm vụ. Hắc đàn nói mớ, nhiệm vụ tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Hắc đàn ma giáo đã phát triển lớn mạnh đến một người vô cùng hắn kinh khủng độ cao. Đương nhiệm giáo chủ không cam lòng khuất tại chính đạo phía dưới, liền bắt đầu từng bước xâm chiếm tất cả lớn nhỏ thế lực. Mà ban đầu Thiên Huyền Quốc cũng ở đây hắn chiếm đoạt liệt kê. Nhưng là chủ ký sinh lực lượng mới xuất hiện, phá hủy hắc đàn ma giáo kế hoạch phát triển. Lại bởi vì chủ ký sinh đánh chết hắc đàn ma giáo hiếu sứ tỏa hạ hộ pháp, mà dẫn đến ma giáo đối chủ ký sinh hận thấu xương, muốn đem chủ ký sinh giết, từ đó chiếm lấy chủ ký sinh thủ hạ cường giả là chính mình dùng. Ma giáo giáo chủ vẫn phải phái cường giả đánh giết chủ ký sinh. Nếu như chủ ký sinh có thể tránh thoát hắc đàn ma giáo đánh giết, đồng thời tiến một bước vỡ nát âm mưu, để cho nó khống chế nam vực dã tâm phá sản, hệ thống cầm khen thưởng chủ ký sinh thăng liền 2 cấp. Một lần chỉ định tính triệu hoán siêu cấp cường giả cơ hội. Một lần mang tính lựa chọn triệu hoán siêu cấp cường giả cơ hội. Một lần ngẫu nhiên triệu hoán siêu cấp cường giả cơ hội. Một lần ngẫu nhiên rút thưởng. Còn bà nó, hắc đàn ma giáo khẩu vị thật là lớn. Còn muốn xưng bá nam vực. Thúc thúc có thể nhịn, thầm thầm không thể nhịn. Chính là không có cái này chủ tuyến nhiệm vụ, ta cũng sẽ không đồng ý. Hủy hắn, không có thương lượng. Từ Hạo Thiên âm thầm suy nghĩ, một đôi mắt lại không có rời đi gương mặt khổng lồ chỉ chốc lát. Mà theo đen nhánh gương mặt khổng lồ chậm rãi trở thành nhạt. Từ Hạo Thiên sắc mặt cũng càng ngày càng kiên định. Cuối cùng, đến lúc cuối cùng một tia màu đen biến mất về sau. Gương mặt khổng lồ hoàn toàn biến mất. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.